Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, định chế trang bị. Chương 32, định chế trang bị nếu như làm dị thú đánh giá. Tiểu Bạch sinh ra, chính là thú binh đẳng cấp. Như vậy hiện tại, nó đã tấn thăng làm thú tướng cấp bậc. Không chỉ như thế, Tần Phong cũng lập tức cảm ứng được. Ở Tiểu Bạch trời sinh bên trong không gian. Dĩ nhiên trong nháy mắt tăng thêm đến 10 thước. Nguyên bản, Tiểu Bạch không gian đại khái là một thước lớn nhỏ. Nói cách khác, là một cái một thước vuông hình lập phương. Hiện tại, vô luận là hoành khoản cao đều biến thành 10 thước. Trên thực tế, cũng đã là 1.000 thước vuông không gian. Tương đương với một cái phòng ốc rộng. Bực này với tăng thêm 1.000 lần. Tần Phong cũng cảm thấy Tiểu Bạch năng lực này thực sự nghịch thiên. Mà lúc này, ở nơi này vắng vẻ phòng ốc rộng bên trong không gian, còn có mấy thứ đồ để ở nơi đâu? Hai khỏa ăn cỏ chuột lớn vương răng cửa, chân trước móng, một đống cuốn cùng một chỗ da lông. Đương nhiên, còn có ăn cỏ chuột lớn vương một chút thịt. Lúc đó trang tràn đầy không gian, còn lại đều lãng phí. Thấy những tài liệu này, Tần Phong cũng không nhịn được tâm tư động. T3 đồng phục tác chiến thật không tệ. Lợi dụng mới da lông cùng kỹ thuật chế tác được, chịu nóng chịu lạnh, giá cả vừa phải. Thế nhưng Tần Phong có thể sẽ không quên Lục Manh trước đây bị Lang Ngao thú tướng một móng vuốt chảo ra. Bên ngoài đồng phục tác chiến da chóc thịt bong, bên trong nội giáp lại giúp nàng ngăn trở chí mạng công kích. Cái loại này phòng cụ gọi là phù văn trang bị. Không hề nghi ngờ, loại này phù văn trang bị chính là dùng dị thú da lông chế tác mà thành. Đồng thời, bởi vì dị thú da lông bất đồng, sử dụng kỹ thuật tự nhiên cũng không cùng. Màu bạc quang mang đại biểu thú vương da lông chế tác. Hơn nữa, loại này phù văn trang bị thông thường đều mặc ở bên trong. Nhan sắc cũng bởi vì đặc thù nhuộm màu tề nguyên nhân, hiện ra quang mang, dĩ nhiên không phải vốn có nhan sắc. Thú binh là lam quang, thú tướng là tử quang, thú vương là ngân quang, còn có một loại là thú hoàng, vì kim quang. Những tài liệu này hẳn là có thể chế tác một cái phù văn trang bị đi. Tần Phong lại liếc mắt nhìn bản thân máy truyền tin tài khoản. Trước săn giết tuyến xà, Tần Phong đại khái kiếm lấy 120 vạn tả hữu. Ngày hôm qua chuột chiều chiến đấu qua sau, cho 673 vạn. Cộng thêm đánh cuộc 90 vạn tiền lời. Tần Phong trong chương mục lại có 880 vạn. Số tiền này, không sai biệt lắm có thể mua một cái phù văn trang bị. Đương nhiên, nếu như mình cung cấp tài liệu, chế tác định chế trang bị, giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều. Nghĩ như vậy, Tần Phong đem chuyện này phóng ở trong lòng. Ngày thứ hai, Thừa Bắc nơi tụ tập trung tâm, Vạn Tông tập đoàn phòng cụ trang bị điếm. Nửa tháng trước, Tần Phong còn ở nơi này mua T3 đồng phục tác chiến. Tần Phong đi vào cửa hàng, cửa nhân viên cửa hàng lập tức liền nghênh đón. Dù sao, lúc này đây Tần Phong bên ngoài cũng biến hóa rất lớn. Mặc đồng phục tác chiến, cũng không phải trước dáng vẻ chật vật. Tần Phong liếc mắt nhìn, phát hiện cái này nghênh tiếp mình người, chính là trước đây bán bản thân đồng phục tác chiến Tiểu Tôn. Ai nha, tiên sinh là ngươi a? Lần này có gì cần phục vụ? Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Nửa tháng không gặp, cái này Tiểu Tôn, dĩ nhiên còn nhớ rõ bản thân. Ừ, ta nghĩ muốn chế tác một ít định chế trang bị. Cần bảo mật, ngươi có thể phụ trách sao? Tần Phong hỏi, Tiểu Tôn nhất thời một cái giật mình. Định chế trang bị, vậy dĩ nhiên là dùng dị thú da lông chế tác mà thành phù văn trang bị. Phù văn trang bị giá cả phi thường lớn, hoàn toàn điều không phải T3 đồng phục tác chiến loại này có thể so với. Tiểu Tôn nghĩ hết sức kích động, có thể phụ trách, tiên sinh, người đi theo ta bên này. Tiểu Tôn vội vã mang Tần Phong đi phòng khách, bên trong phòng tiếp khách không có một bóng người. Tần Phong nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì quản chế trang bị, nhất thời thỏa mãn gật đầu. Lúc này mới đem tác chiến ba lô trong vật lấy ra. Này chút, ngươi xem một chút. Tần Phong nói rằng, Tiểu Tôn trái tim phác thông nhảy dựng lên. Hắn tương đương thông minh. Người tuy rằng trẻ tuổi, thế nhưng có như vậy công tác sau, bù lại rất nhiều tri thức. Vạn Tông tập đoàn trang bị điếm, tự nhiên điều không phải một tầng, mà là ba tầng. Tầng thứ nhất chính là bán đồng phục tác chiến. Phủ này hợp thừa Bắc nơi tụ tập thị trường. Tầng 2 cùng tầng 3, chính là bán cao cấp vật. Trong đó có phù văn trang bị, cho dù là G cấp, cũng là động hơn 10 vạn tồn tại. Tiên sinh, nếu như ta không có nhận sai nói, này là một trương thú vương da lông. Xem lớn nhỏ, có thể chế tác một món áo bên trong áo lót. Dư thừa đầu thừa đuôi thẹo có thể chế tác bao tay, bao cổ tay cái bao đầu gối các loại. Đương nhiên chúng ta sẽ dựa theo cụ thể thiết cắt công nghệ đến xem. Tiểu Tôn cẩn thận nói rằng, đây cũng là hắn lần đầu tiên tiếp đãi như thế làm ăn lớn. Đây chính là thú vương a. Tần Phong gật đầu, vậy thì làm áo. Này chút răng nanh ta nghĩ chế tác một bả chiến đao. Đương nhiên nhân làm tài liệu ít, sẽ không quá lớn. Thế nhưng ta hy vọng bảo chứng chất lượng. Không thành vấn đề. Tiểu Tôn vội vã đồng ý. Sau đó xuất ra máy truyền tin tính toán công năng. Rất nhanh đưa vào đứng lên, tiên sinh. Hai thứ đồ này giá cả, đại khái là 300 vạn. Tiền đặt cọc chỉ cần giao 30 vạn có thể. 10 ngày sau, người có thể tới lấy. Tốt, Tần Phong cùng Tiểu Tôn ký kết hợp đồng. Đầu giao 30 vạn. Tiểu Tôn cũng cầm tới một người mật mã khóa cái dương. Ngay Tần Phong mặt, đem vật cẩn rực rực phong tồn ở bên trong. Này sẽ trực tiếp vận chuyển đến Vạn Tông nhà xưởng. Hơn nữa toàn bộ chế tác quá trình đều có thu hình. Bảo chứng hàng hóa không lãng phí mảy may. Rời đi Vạn Tông cửa hàng, Tần Phong đi ở trên đường. Đúng dịp thấy bên cạnh đại lâu trên, cực đại quảng cáo màn hình hiện ra một khoản xe quảng cáo. Tần Phong trong lòng khẽ động. Nếu như là trước đây, Tần Phong tạm thời sẽ không muốn mua xe. Thế nhưng Tiểu Bạch không gian đột nhiên tấn chức, mở rộng đến 100 thước vuông phòng ốc rộng hình dạng. Tần Phong tự nhiên muốn mua xe. Đi xem, Tần Phong nghĩ. Bước chân vừa nhấc, đi hướng xe triển trung tâm. Sống lại trước Tần Phong, xe đều là cực kỳ xa hoa. Dù sao hắn là một cái A cấp năng lực giả, thực lực cường hãn. Lái xe cũng muốn thâm nhập khủng bố khu vực. Công năng không tốt gần như không làm lo lắng. Thế nhưng hiện tại bản thân tài chính hữu hạn, xe tác dụng cũng ít một ít. Tần Phong có thể chọn lựa nội dung liền giảm rất nhiều. Rất nhanh, Tần Phong liền tập trung bản thân mục tiêu. Huyền phù u ảnh hệ liệt. Này khoản xe hoàn toàn là xe thể thao sắc ngoài. Địa bàn gần như thiếp đất. Bánh xe chỉ lộ ra phân nửa bên ngoài. Nếu như ngươi nghĩ như vậy xe không thể mở ra dã ngoại, vậy thì 10 phần sai. Bởi vì nó có một hạng cực kỳ cường hãn năng lực. Huyền phù, này là thời đại mới một loại khoa học kỹ thuật. Này hai huyền phù u ảnh hệ liệt, bổ sung thêm phong hệ phù văn động lực hạch tâm, hoàn toàn có thể làm được làm cho cả xe huyền phù mặt đất 3 thước cao. Không nhìn bất luận cái gì dã ngoại địa hình. Đương nhiên, đơn giản là một cái huyền phù công năng. Chiếc xe này giá trị liền trực tiếp tăng vọt đến 800 vạn. Cái giá tiền này đối với người thường mà nói, đơn giản là khủng bố. Dù cho đối dị năng giả cùng cổ võ giả mà nói, như vậy một chiếc xe, tuy rằng công năng cường đại, nhưng bởi vì hệ thống phòng ngự không kiện toàn, dã ngoại vô pháp bảo chứng hoàn hảo, mà bị buông tha. Nói trắng, như vậy xe, đại khái là cho những phú hào kia dùng để huyễn phú. Thế nhưng Tần Phong có không gian, hết thảy đều không là vấn đề. Huống chi u ảnh hệ liệt coi như là huyền phù chiến xa trong tiện nghi nhất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,